Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, có vẻ như không đúng lắm a, là Hồng Trần thêm phiền Minh Chủ tăng thêm. Nếu không có như vậy, chẳng lẽ là địch quân có khác mai phục nhân thủ, có thể chung quanh cũng không thấy được địch nhân khác a. Một người trong đó nỗ lực động đậy thân thể, hướng về bên này đi vài bước. Cẩn thận nhìn phía sau bên kia, linh niệm thiên nữ đang bị lão đại ô quang kiềm chế. Hiện tại càng đã là ba đạo ô quang rơi xuống, xoay quanh bay múa, trong thời gian ngắn là tuyệt đối xông không qua tới. Người kia xác nhận tình huống sau khi, lúc này mới yên tâm cúi đầu đi xem Trần Ngọc Đình. Ngay tại lúc thời gian này, trước mặt trên thân đại thụ đột nhiên có một đạo hồng quang vọt ra. Rắn rắn chắc chắc đâm vào người này chán. Chỉ tiếc hồng quang kia mặc dù xuyên thấu xương cốt, nhưng là thương thế lại cũng không chí mạng. Đại khái là gia chiêu người thực lực nông cạn, không đủ để đột phá anh biến tu giả nguyên khí hộ ngự. Cho dù đã là nỏ mạnh hết đà cũng không được. Nhưng mà chúng chiêu người hai mắt đột nhiên phồng lên, lộ ra khiếp sợ đến cực điểm thần sắc. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, theo hồng quang kia cắm vào trán mình, rõ ràng tổn thương không cao, cũng chính là vừa rách ra vào thịt mà thôi. Có thể chính mình chỉ còn lại lực lượng, thế mà trong nháy mắt, liền bị hồng quang kia cho hấp thụ mất rồi. Hắn trừng tròng mắt, chỉ tới kịp nói một chữ, Nam, chấm ngoặc kép, theo sau chính là ầm vang ngã xuống. Một mệnh ô hô, mắt thấy tình cảnh này, người thứ ba hiểm hiểm hồn phi phách tán. Tâm giật mình mà chết. Hai người đồng bạn cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Lần cận khẳng định còn có đối phương mai phục. Đang muốn đứng lên liều mạng đào tẩu. Đáng tiếc một bên khác Tà Tiểu Niệm một tiếng quát. Ba đạo ô quang phân làm ba phương hướng bay ra. Tà Tiểu Niệm lấy thân ngự kiếm, lăng không bay tới. Đoản kiếm càng là rời khỏi tay. Thẳng đem người cuối cùng kia gắt gao găm trên mặt đất. Mục Yên Yên ở trên không toàn lực kiềm chế người áo xám kia. Đã không lo được phía dưới chiến đấu. Dư quang đảo qua Tà Tiểu Niệm phi kiếm giết một người cảnh tượng. Lại là lần cảm thấy hài lòng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, người áo xám cười ha ha. Không hổ là linh niệm thiên nữ. Bất quá nửa bước đan nguyên thực lực. Liền phá mất ta tam tinh liên hoàn. Quả nhiên ghê gớm. Lập tức lại là liên tục ba trưởng oanh ra. Thản nhiên nói, Mục Yên Yên, ngươi còn muốn đánh? Mục Yên Yên lăng không lui lại, màu trắng ống tay áo phất qua, hóa đi cái kia ba trưởng liên hoàn. Đồng dạng thản nhiên nói, các hạ nếu muốn tiếp tục, bản tọa tự nhiên vui lòng phụng bồi. Bất quá, các ngươi Vu Minh tổn thất nổi a. Người áo xám cười to, các ngươi Côn Lôn đạo môn chẳng lẽ liền tổn thất nổi. Trong tiếng cười lớn, phía sau hắn áo khoác màu đen lại lần nữa tung bay. Cả người lại như rơi lớn đồng dạng phóng lên tận trời. Mau chóng bay đi, Mục Yên Yên ở phía sau lớn tiếng nói. Mặc dù biết ngươi sẽ không nói, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu. Các hạ có dám lưu lại danh tự? Người áo xám chỉ để lại một chuỗi cười dài. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Mục Yên Yên phiêu nhiên rơi xuống, xác nhận hiện trường hoàn cảnh, lại là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được người kia đi, nguyên lai ba người này đều đã chết, không có người sống, tai họa ngầm liền đi. Xác thực vô vị ham chiến, xem ra người này tu vi còn muốn tại trên ta. Mục Yên Yên chấn động trong lòng. Chính mình vừa rồi chỉ là mơ hồ có thể xác định chết một cái. Còn tưởng rằng hai người khác đã chạy trốn. Nguyên lai là ba người đều mất mạng nơi này. Hai người này chết như thế nào? Mục Yên Yên nhìn thấy dưới cây hai người. Cảm thấy kinh ngạc không thôi. Một cái hậu tâm một đao. Một cái trán một đao. Cũng không tính là chí mạng tổn thương nha. Ta liền giấu ở trong hốc cây. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa run lẩy bẩy tác tác đi tới. Sau đó bọn hắn tựa ở trên thân cây. Ta liền từ cây bên trong trực tiếp xuất đao. Không nghĩ tới đối phương liền chết. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên nghe vậy ngược lại cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Trước đó ba người này liền đã bị chính mình đánh cho ngũ lao thất thương. Cách cái chết không xa. Lại thêm Tà Tiểu Niệm cường thế tập kích. Lấy hết ba người chỗ dư không nhiều nguyên khí. Thương thế càng hình nặng nề. Nơi này trước mắt lại bị Tà Tiểu Đa bổ một đao. Coi như nguyên bản không nguy hiểm đến tính mạng thương thế. Vẫn là trăm càng thêm cân. Khiến cho đến hai người này thương thế nặng hơn nữa một phần. Một mệnh ô hô cũng liền chẳng có gì lạ. Ngược lại là bị Tà Tiểu Niệm giết chết người kia. Hẳn là trong ba người thương thế hơi nhẹ một cái. Lúc này mới cần Tà Tiểu Niệm tuyệt sát một kích. Tiểu Đa làm không tệ. Mục Yên Yên khích lệ một câu. Đối mặt thực lực tu vi viễn siêu mình cường giả. Càng dám động thủ xuất đao. Phần này đảm phách đã là thắng người một bậc. Coi là thật không tệ. Tà Tiểu Đa nhu thuận nói. Tất cả đều là Mục lão sư dạy tốt. Mục Yên Yên sầm mặt lại. Người cái kia đoán đang thối. Cũng không phải ta dạy cho ngươi. Tà Tiểu Đa khô cằn nói. Mục lão sư, kỳ thật, ngày đó là đối phương quá nhiều người. Địch nhiều ta ít, lực không bì kịp điều kiện tiên quyết. Ta chỉ có thể dùng hữu hiệu nhất phương thức công kích. Đánh nơi khác, khó có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ta khí lực lại nhỏ. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên lập tức trong lòng mềm nhũn. Sờ sờ Tà Tiểu Đa đầu nói. Về sau nhưng không cho làm như vậy. Thực sự quá mất mặt. Về sau chắc chắn sẽ không. Tà Tiểu Đa chân thành nói. Bọn hắn nếu là cùng ta một đối một đơn đả độc đấu. Bằng vào tinh không bộ ta đều có thể đùa chơi chết bọn hắn. Chỗ nào còn cần đến đạp háng loại này không ra gì thủ đoạn. Ta cũng biết mất mặt. Thế nhưng là không thể không là a. Mục Yên Yên nghe vậy lần cảm giác vui mừng. Cảm thán tiểu tử này hay là hảo hài tử. Biết cái gì là đúng. Cái gì là không được. Các ngươi trở về đi. Mục Yên Yên nói. Ta phải muốn trở về đem nhiệm vụ giao. Niệm Nhi. Phần thưởng của ngươi ngày mai tới tìm ta lấy. Tà Tiểu Niệm sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nói. Vâng. Sư phụ. Mục Yên Yên vung tay lên. Một bình đan dược rơi ở trong tay Tà Tiểu Niệm. Nói. Người áo đen kia tam tinh liên hoàn, chiêu pháp đặc dị, uy năng càng sâu, người có thể toàn thân trở ra đã đủ tự ngạo, chờ chút hảo hảo chữa thương, cầm lên ba người thi thể, bay lên không, Tà Tiểu Niệm hít vào một hơi, đang muốn lôi kéo Tà Tiểu Đa trở về, đã thấy Tà Tiểu Đa sắc mặt lại hiện vẻ quỷ dị. Thế nào? Không, không chút, đi thôi, Mục Yên Yên khiêng thi thể rời đi về sau. Đi một nửa đường mới phát hiện, cái này ba bộ thi thể phân lượng không thích hợp a. Làm sao nhẹ như vậy? Còn có, vừa rồi tiểu tử kia, nói lời có vẻ như hồ có khác giữ lại. Lần sau gặp lại, ta có thể nhất định không có khả năng bị hắn nhu thuận mê hoặc. Đi lên đánh trước một trận lại nói, tiểu vương bát đản này rõ ràng trong lời nói có chụp. Hắn nói, địch nhiều ta ít, lực không bì kịp. Chỉ có thể dùng loại này hữu hiệu nhất đả kích phương thức. Câu nói này thế nào nghe không có tâm bệnh. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại. Căn bản hay là nói nhảm một câu a. Người một tầng ý tứ khác há không hay là về sau gặp được ứng phó không được cục diện. Vẫn là phải dùng đạp háng cái này hữu hiệu nhất đả kích phương thức a. Vừa nghĩ đến đây. Mục Yên Yên nhất thời tức nổ phổi. Chính mình lại bị tiểu hỗn đản này tại chỗ hồ lộng qua. Một đường đem thi thể đưa đến tinh thuẫn cục. Tưởng Trường Bân đi ra nhìn thi thể. Mấy cái tinh thuẫn cục cao thủ cũng cùng một chỗ vây quanh. Cái này không đúng. Mục lão sư. Mấy người cùng một chỗ nhíu mày. Làm sao không đúng. Hai cái này ngài đều đánh chết đã mấy ngày a? Tưởng Trường Bân chỉ vào Trần Ngọc Đình hai người thi thể. Xương cốt này đều có chút xốp giòn a, rõ ràng là ta vừa mới giết. Mục Yên Yên trong lòng máy động, cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp hai bộ thi thể đích đích xác xác nghiêng nghiêng ngả ngả. Cơ bắp đều đã mất đi co giãn, ngay cả xương cốt cũng đều có chút lơi lỏng, thậm chí một ít chỗ khớp nối thế mà đã bắt đầu nát tách ra. Cái này chuyện ra sao? Mục Yên Yên trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này không đúng, này làm sao cũng không giống là vừa vặn giết chết. Bên trong một cái tinh thuẫn cục cao thủ chỉ vào Trần Ngọc Đình cùng một cái khác Vu Minh cao thủ ngón tay. Đây rõ ràng, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tưởng Trường Bân nghiêng qua hắn một chút, cởi mở cười nói, Mục lão sư vất vả, nhất cử diệt trừ ba tên địch quân gian tế, Mục lão sư cư công thậm vĩ, vất vả vất vả, còn không đem ban thưởng lấy ra. Tưởng Trường Bân phân phó, Mục Yên Yên mãi cho đến rời đi, đáy lòng hay là điểm khả nghi trùng điệp, làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng là vừa mới tử vong không lâu người. Làm sao lại biến thành như thế? Cái kia trạng thái, rõ ràng giống như là bị cái gì âm độc công pháp hút khô tinh nguyên mà chết. Nhưng cái này sao có thể? Chính mình vừa rồi một mực tại cùng bọn hắn chiến đấu. Tuần tự trọng thương thứ ba người, lại sau đó chính là bị tiểu đa đứa bé kia một đao giết. Tiểu đa đứa bé kia nhất là chất phác trung thực, càng thêm không có tu luyện qua cái gì âm độc công pháp a. Một tiết này, ta thế nhưng là hoàn toàn có thể cam đoan. Vậy cái này sự kiện, thật đúng là tà môn. Nàng đầy đầu chuyện này, hoàn toàn không có chú ý tới một vị khác tinh thuẫn cục cao thủ nói lời. Ngu xuẩn, tại Mục Yên Yên sau khi đi, Tưởng Trường Bân cả giận nói. Đến cùng có hiểu quy củ hay không? Tu hành giới, ai chiến lợi phẩm chính là của người đó. Chớ đừng nói chi là... Mục lão sư còn cho chúng ta lưu lại một chiếc nhẫn. Còn không biết dừng, không phải cho hết ngươi. Tham lam, vị kia tinh thuẫn cục cao thủ một mặt ngượng ngùng. Ta là sợ bên trong có tư liệu. Hiện tại chúng ta trong tay tư liệu quá thiếu sót. Tư liệu, Mục lão sư giữ lại đồ chơi kia để làm gì? Cho không người ta cũng sẽ không muốn đi. Còn không phải muốn giao cho chúng ta. Tưởng Trường Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi những người này a, ánh mắt quá nông cạn, hai con mắt cũng chỉ thấy được nhẫn chữ vật, còn có thể hay không nhìn thấy điểm khác đồ vật, các ngươi cũng không nghĩ một chút, chức trách của chúng ta là thủ hộ cái này Phượng Hoàng Thành mấy trăm vạn dân chúng, cũng không phải vì phát tài, may mắn vừa rồi ta ngăn trở ngươi, bằng không chuyện này coi là thật truyền đi, ai còn nguyện ý giúp chúng ta làm việc? A, người ta không chối từ khổ cực đẫm máu chém giết, thiên tân vạn khổ tiêu diệt Vu Minh bố trí. Còn muốn đem tất cả chiến lợi phẩm đều lên giao cho các ngươi tinh thuẫn cục. Cũng chỉ đến mấy vạn đồng tiền ban thưởng. Người coi người khác đều là đồ ngốc sao? Tưởng Trường Bân thở dài. Về sau đầu óc linh hoạt điểm. Minh bạch, đa tạ cục tọa chỉ điểm. Lập tức làm ba cái anh biến. Công lao này thế nhưng là không nhỏ. Tưởng Trường Bân dạy bảo, còn không nhanh gửi điện thoại phía trên, lên trên báo công a, từng cái đều choáng váng a. Ta tinh thuẫn cục tại Côn Lôn đạo môn Mục lão sư hiệp trợ phía dưới, thành công đánh giết Vu Minh ba tên anh biến cao thủ. Một người trong đó chính là người ẩn núp Trần Ngọc Đình. Thất sát môn bên dưới, hai người khác ngay tại loại bỏ xác nhận thân phận, chấm ngoặc kép, cục tọa. Đây không phải chúng ta, chấm ngoặc kép, người nhị bút a. Tưởng Trường Bân một mặt ngạc nhiên, nhìn nhị ngốc tử đồng dạng nhìn xem người kia. Hiện tại ta cuối cùng là biết vì sao ngươi hơn 80 hay là cái tiểu cán sự. Cái này mẹ nó cho ngươi phối cái thê tử đều có thể đến lão sử nữ a. Bởi vì ngươi mẹ nó không biết a. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tưởng mập mạp. Mắng chửi người thật mẹ nó hung ác. Dấu bé Trương nói khôi phục a. Cao hứng, cho nên cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Thêm phiền, lão huynh đệ, nhanh đến trong nhóm tới. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.